nghi ngờ anh có mối quan hệ với cô thư ký. Thà nghèo chị không muốn cho mướn chồng. Anh là bà chủ, cần một cái chỗ dựa tinh thần. Ở những lần đi nước ngoài đi với người lạ không dám, mà anh thì biết hết. Chấp nhận bỏ tất cả cái việc làm đó, bỏ sự nghiệp, bỏ cái bà chủ đó để quay về với chị. Chào quý vị. Với câu chuyện của những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay thì Ngọc Nhi nghĩ rằng câu chuyện này sẽ làm cho chúng ta rất là khó có câu trả lời. Nói về vấn đề trong cuộc sống đó thì ly hôn cũng là một vấn đề mà nan giải, và tình trạng ly hôn càng nhiều lên. Mà Ngọc Nhi thấy đó, theo cái nhận định của những người xung quanh và Ngọc Nhi nghiên cứu theo sách vở đó, thì cứ 10 cuộc ly hôn thì trong đó là hết khoảng 7 cuộc ly hôn là xuất phát từ người phụ nữ yêu cầu ly hôn. Mà phụ nữ yêu cầu ly hôn có nghĩa rằng là người ta đã cạn tình, người ta đã không chịu đựng được nữa một cái gì đó mà làm người ta tổn thương. 3 phần còn lại đó là các anh ly hôn vì có thể là một phần là các bà vợ quá quắt, 2 phần còn lại là vấn đề nhạt nhẽo trong tình cảm và các anh bị sao xuyến trước một bóng hồng mới, gọi là chúng ta là bị thay lòng. Phụ nữ cũng có thay lòng đúng không quý vị, nhưng mà cái tình trạng nó ít hơn. Thì câu chuyện dưới đây đó là làm cho Ngọc Nhi suy nghĩ, dường như mấy tuần lễ nay Ngọc Nhi định làm về cái story này. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Nhi nghĩ rằng là thôi để cho mình bình tĩnh lại, mình cho một câu trả lời trước đi. Nhưng mà tới bây giờ Ngọc Nhi cũng không có câu trả lời cho chị nữa. Thì thưa quý vị, cách đây 2 ngày chị gọi Ngọc Nhi, chị hỏi rằng là chị lớn Ngọc Nhi có 1 tuổi thôi, sao rồi, em nghĩ sao, em chưa làm cái clip của chị à? Ngọc Nhi nói chưa, Ngọc Nhi chưa có làm, là tại vì Ngọc Nhi cảm thấy là nó hơi nhạy cảm. Thưa quý vị, mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi phân tích cho chị hiểu. Chứ Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi có mấy lần Ngọc Nhi cũng đưa ý kiến Ngọc Nhi ra là nên hay không nên, thì có một số người nhảy vào nói là Ngọc Nhi là bảo thủ, Ngọc Nhi độc tài, Ngọc Nhi đưa ra câu trả lời trước rồi. Ngọc Nhi bị quý vị la rất, ở những cái mà nó rất là lãng cho Ngọc Nhi, thành ra tạm thời Ngọc Nhi sẽ giữ câu trả lời của mình. Thì thưa quý vị, câu chuyện thế này là anh với chị quen nhau, hồi xưa cũng là 2 người làm công nhân nghèo, thì quen nhau cưới nhau về thì một thời gian thì chị dành dụm tiền để cho anh đi học lái xe quý vị. Thì tại vì chị nghĩ rằng lúc đó là lái xe đồng lương nó cao hơn và được nhiều khi chủ ưu đãi hơn, rồi mình được lên chức, hay là chẳng hạn như là mình làm quản gia, tại vì bạn của một người đó là sau thời gian lái xe thì được chủ tin cậy và giao cho quản lý một cái xưởng nhỏ. Thì chị mong rằng chồng chị thay đổi để cuộc đời hai vợ chồng đỡ khổ hơn. Thì lúc đó là anh chị có 1 đứa con trai thôi. Thì thưa quý vị, chị nói rằng là lúc đó là cái tiền mà để mà học lái xe cũng 10 mấy 20 triệu, học cấp tốc gì đó không biết, Ngọc Nhi không có rành cái giá. Thì thưa quý vị là gửi cho anh đi học, anh học xong lấy bằng lái xong rồi thì đi xin việc, một cái vấn đề nan giải. Cuối cùng đó thì phải xin cho anh vào làm trong một cái hãng taxi để mà anh quen việc, rồi lần lần thì đi kinh nghiệm đó mới đi ra là làm lái cho tư nhân được. Thì rất là may mắn anh được nhận vào một công ty và lái xe cho hai vợ, đặc biệt chỉ là lái cho ông chủ thôi. Xong thời gian có uy tín thì bắt đầu là lái đưa đón bà chủ đi chợ và các con đi học. Thì cái lương của anh lúc đó lên rất là những gấp đôi bình thường. Thì chị rất là vui, mà anh làm việc nhiệt tình lắm. Nhiều khi chủ anh đi công tác đó, đi tỉnh 2-3 ngày về thì chị vẫn để cho anh đi, bởi vì đây là cái sự nghiệp của anh và cái sự thương yêu của chủ dành cho anh. Đó thì hai vợ chồng sau đó thì khi kinh tế khá giả, từ ở nhà trọ anh chỉ mua cái nhà cấp 4, mua nhà cấp 4 xong rồi về thì sắm sửa đồ đạc và chuẩn bị xin 1 đứa con nữa. Thì cái đứa thứ hai cũng lại là con trai, thì có 2 thằng con trai. Thì thưa quý vị, chị rất là vui với hạnh phúc của mình và chị nghĩ rằng là thêm đứa con gái nữa cũng không nên, tại vì 2 đứa là đủ rồi. Chị và anh rất là ham đứa con gái nữa nhưng mà không có được, thì anh với chị bắt đầu là thôi mình kế hoạch ngay đây. Thì thưa quý vị, cuộc sống êm ả trôi qua. Lúc này, ngày xưa thì chị có nhận đồ về nhà, chị may đồ, chị may thêm đồ ở nhà, may nhiều lắm quý vị, tại vì kinh tế hai chồng rất là eo hẹp. Bây giờ thì chủ cho lương nhiều và anh đi công tác xa đó, thì được cái tiền mà gọi là cái tiền bảo trợ, tiền ăn, tiền ở, tiền đi xa vậy đó, không biết, thì lương lại nhiều hơn nữa. Và anh lại biết là mua hàng, tại vì chủ anh là một công ty xuất nhập khẩu, rồi anh lại biết mua hàng về cho chị bán những cái mặt hàng mà lạ lạ, rồi chị lên online, chị đầu tiên chị bán cho lối xóm, rồi sau đó chị bán trên online cho bạn bè. Thì thu nhập hai vợ chồng cực kỳ khá. Chị nói từ một cái đồng lương công nhân, hai vợ chồng có 11, 12 triệu, sống rất chật vật nuôi đứa con. Mà anh chỉ kiếm một tháng có thể là 7, 80 triệu từ cái tiền mua bán của anh, mang cái hàng của chủ anh về, như là chủ cho cái giá, như là cái giá rẻ luôn, là chủ không có kiếm lời, nghĩa là mua bao nhiêu thì về đưa chị bán lại chị kiếm lời, như là lời một đó quý vị. Thì một thời gian anh chị rất là khá, anh bắt đầu chải chuốt hơn. Và cho tới một cái chuyện buồn xảy ra là, thưa quý vị, là anh đi công tác thường như là nhiều hơn, thì chị ở nhà chị rất là buồn, bởi vì thấy vì có tiền mà chồng mình đi, dường như có những chuyến đi tới 1 tuần 2 tuần đi Trung Quốc nữa quý vị. Anh phải đi Trung Quốc với bà chủ, ông chủ, rồi anh phải đi Singapore cũng có. Anh trở thành một người đàn ông mà của xã hội, anh biết ăn diện, anh biết xài nước hoa nào cho quyến rũ. Anh biết ăn nói khéo léo, nhưng mà đến lúc này anh vẫn chung thủy với chị, dường như là chị thấy chị với anh chênh lệch quá, chị đâm ra chị tủi thân, chị buồn, nhưng mà cũng không có gì xảy ra. Cho đến khi chị phải đi học, chị nói là bây giờ là chị muốn đi học thêm những cái kiến thức thêm để mà điều hành công ty, hay là học kế toán gì đó, để sau này biết đâu chừng mình may mắn là mình tìm một cái việc làm tốt hơn. Thì thứ anh không cho chị đi học, anh nói thôi được rồi, một mình anh làm kiếm tiền, em ở nhà lo cho con và nghỉ ngơi. Tại vì anh muốn rằng là chị là phụ nữ người gia đình, anh nói ra ngoài thương trường, ra ngoài xã hội nó không có đơn giản như em nghĩ đâu. Một mình anh ra là đủ rồi. Thì chị tin chồng và chị tiếp tục chị ở nhà lo cho con cái, lo, tại vì bố mẹ chồng cũng ở cùng một cái thành phố chị ở, cho nên chị cũng thấy thường xuyên hơn, có thời gian cho ba mẹ chồng rồi cho ba mẹ của chị nữa. Cho đến một hôm thì anh về, anh mới nói rằng là ông chủ của anh bị đột quỵ. Anh rất là lo. Thì đưa vào bệnh viện, thì nghe lời chị kể lại thì chỉ có mấy ngày sau thì thông báo rằng ông đã mất, tại vì ông bị đứt mạch máu não rất là nặng rồi. Thì suốt những ngày đám tang của ông thì chồng chị túc trực ở đó, chị cũng có đến chia buồn. Và chị túc trực và chị nhìn thấy đó là anh như là một người em út trong gia đình, quý vị. Chị rất là mừng là chồng chị đã tạo được một cái vị trí rất là tốt ở trong cái gia đình đó. Vợ của ông chủ, rồi các con, rồi thậm chí là anh chị em, rồi bố mẹ lớn tuổi của ông cũng rất là thương anh, kêu như là một đứa con, nhìn như một đứa con, quý vị. Thì chị rất là hạnh phúc và chị rất là thương chồng chị đã cố gắng học hỏi để là cho mình tốt hơn và ở cái vị trí rất là quan trọng. Thì sau khi ông chủ mất rồi thì cuộc sống 1, 2 tuần đầu trôi qua thì nó cũng ít việc làm, nhưng mà dần dần cũng bình thường. Thì lúc này mọi cái việc để mà đi lấy hàng, giao hàng, lấy tiền thì một mình anh cán đáng hết, và anh phải đi với là bà chủ của anh, tại vì bà chủ anh là giống như là cái tinh thần còn không có bình thường. Bà chủ của anh thì coi anh như một thằng em trai thôi, là rất là thương và thương chị lắm. Mỗi lần mà đi đâu xa về, bà chủ đều gửi một món quà về cho anh, để mà cho vợ anh và cho các con anh nữa, rồi cho bố mẹ anh, nhất là những lần đi nước ngoài đó, bà chủ và ông chủ rất là thương anh. Anh đi làm cũng thường xuyên ngày xưa nữa, thì có nhiều khi đi 1 lần 2 tuần, mà hồi xưa chị nói đó là nhiều khi đi đó là 1, 2 ngày anh gọi về. Sau này cho đến khi mà, thưa quý vị, là 2 tuần chị không gọi, anh cũng quên gọi, chị cũng nhắn tin hỏi thăm chứ không có gọi. Thì tình cảm nó lợt lạc, thì anh mới nói rằng chị mới nói rằng thôi bây giờ đó là anh bớt việc lại đi để mà anh dành thời gian cho chị. Hai chồng mình cứ sống như vậy hoài đó, em với các con rất là buồn. Nhiều khi ở những cái dịp gì cũng không có anh hết trơn á, những cái dịp lễ đó, những dịp đi chơi Tết đâu đó thì anh phải chở gia đình bà chủ đi chơi, rồi gia đình mình bị bỏ bê, anh nên dành thời gian gia đình. Thì anh mới nói rằng là từ từ anh sẽ sắp xếp. Cuộc sống như vậy trôi qua, anh làm cho hai chồng ông chủ thấm thoát là khoảng trên 10 năm. Và từ ngày ông mất á, thì khoảng trong vòng khoảng 2 năm thì anh là luôn luôn là thay thế cái vị trí là chăm sóc gia đình, như là đưa các con đi học, rồi đưa bà chủ đi đi nước ngoài nữa. Thì ngay lần đầu tiên anh về thì anh nói với chị rằng là tuần sau anh phải đi Trung Quốc là 1 tuần với bà chủ, với cô kế toán. Bởi vì ở đây đó thì đi liên cái cô kế toán là cô biết tiếng Hoa luôn, thì hai người đàn bà đi Trung Quốc một mình cũng không nên. Thì chị cũng bình thản đi, không có gì hết. Được mấy ngày sau thì có một lần chị gọi cho anh nửa đêm, chị FaceTime để nói chuyện với anh, và con thì anh không có bắt máy, anh không có FaceTime, và anh chỉ tắt và anh gọi lại thôi. Mà khi anh gọi là chị muốn FaceTime thì thấy anh đã bước ra ngoài cái lobby của khách sạn chứ không ở trong phòng ngủ. Chị mới hỏi anh là ủa tại sao giờ này anh chưa ngủ à? Thì anh nói rằng là ngủ không được, đi công việc về lo lắng ngủ không được. Thì anh đứng ngoài nói chuyện kia, nói rằng thôi anh đi vào trong đi, đứng ở ngoài lạnh như thế này, ở ngoài cửa cái lobby nữa quý vị. Thì anh nói ok được rồi anh đi vào. Thì chị cũng không có để ý. Đêm hôm sau cũng là vẫn như vậy. Chị mới nghĩ rằng ủa tại sao mà chồng mình không có trả lời phone ở trong cái phòng ngủ. Chị nghi ngờ anh có mối quan hệ với cô thư ký. Đàn bà nó rất nhạy cảm, nhưng mà chị nghĩ là thoáng qua thôi, chị nghĩ rằng anh rất là yêu gia đình, một người chồng vô cùng trách nhiệm. Tiền làm rất là nhiều về, tất cả đều giao cho chị hết, và anh chỉ giữ chút đỉnh để anh xài thôi, và dặn chị là để dành cái tiền này, cái nào để dành tiền riêng, để mà tiền tiết kiệm, cái nào dùng chi phí, anh dặn nhưng mà anh không có rớ tới. Anh rất là tin tưởng chị và rất là thương chị, cho nên anh nghĩ, chị nghĩ rằng là ô cái vấn đề đó thì không thể nào mà anh có ngoại tình tại tiền đâu mà xài. Cho đến một lần thì một cái sự nghi ngờ mà chị nói rằng là chị sau khi chị phát hiện ra đó là chị chỉ thoát ngoài đầu kỹ thôi, thì chị bủn tay chân là chị điện thoại cho anh nói chuyện. Thì lần đó là ở trong trong phòng khách sạn của anh, có nghĩa rằng những cái chuyến sau nó chứ phải là ngay lần đó rồi anh đi về nha quý vị, anh đi về rồi những chuyến công tác sau, có một chuyến công tác đó chị kể đó là anh đi Singapore với bà chủ và thư ký. Nhưng mà khi mà tình cờ anh đi được một ngày thì ngày hôm sau tình cờ chị lại điện thoại cho anh, mà chị bấm lộn như thế nào đó thì trúng cái số điện thoại cô thư ký, là gì trước đó mấy ngày chị vừa nhắn tin cô thư ký, nó còn trong cái phần mềm, chị sơ ý chị bấm trúng sao không biết, mà chị điện accident cho cô thư ký. Thì chị biết rằng cô thư ký không có đi Singapore, chỉ có anh với bà chủ đi thôi. Chị hỏi ủa em đang ở đâu, nó dạ em ở nhà. Nói ủa em có đi công tác à? Dạ không, à chỉ có ảnh với bà chủ đi thôi. Thì tự nhiên một cái linh tính, và chị ớn người một cái. Thì lập tức chị không dám gọi cho anh, nhưng mà ngay buổi tối hôm đó chị gọi cho anh. Thì lúc này thì anh ở trong khách sạn mà anh nằm trên giường, anh phần ở trên anh ở trần và bắt điện thoại FaceTime bình thường. Thì chị rất là vui khi hai chồng nói chuyện, nhưng mà nói anh có vẻ anh nói anh buồn ngủ, anh phải cần ngủ. Nói chuyện xong thì chị chào bye bye anh cũng bye bye. Thì thưa quý vị, lúc đó là anh với chị chưa kịp tắt thì một cái tiếng người phụ nữ mà rõ ràng là tiếng bà chủ hỏi vợ gọi hả anh. Thì chị lạnh cả người, chị bật tắt cái máy xong chị gọi ngược lại liền. Thì anh không bắt và chị nhắn tin anh kêu bắt điện thoại. Thì anh nói rằng là anh ngủ, sáng mai anh gọi cho em tại sáng mai anh thức dậy sớm. Và sau đó là anh tắt máy luôn, và chị gọi mười mấy lần anh không bắt máy. Và thưa quý vị, tới 3 ngày sau, chị lúc chị không gọi anh nữa, thử anh có gọi lại chị không. Thì ngày hôm sau nữa anh vẫn không gọi. Đến ngày anh đi Singapore về, thì chị ngồi xuống nói chuyện với anh và chị chắc chắn rằng vấn đề đó có xảy ra. Ngay lần đầu tiên mà chị nói với anh đã thú nhận rằng là anh đã bắt đầu quan hệ với bà chủ là mấy tháng nay. Bởi vì anh nói thật là cái sự giống như là anh lo lắng săn sóc bà chủ và các con và gia đình và công ty rất là nhiều việc. Thì tình cảm giữa hai người xảy ra là bà chủ rất là cô đơn và rất là yếu đuối. Như là anh cái gì anh cũng biết hết, tại vì ngày xưa là anh từng đi với ông chủ mười mấy năm trời. Cho nên cái gì anh cũng nắm hết trơn. Vì vậy mà anh rất là thuộc đường đi nước bước những công ty ở bên Trung Quốc. Tuy rằng đi có lúc có bà đi nhưng mà bà không có để ý. Rồi ở bên Trung Quốc, rồi ở bên Singapore, và những cái mối lái khách hàng thâu tiền ở đâu còn sao, giống như anh giống như một ông chủ thứ hai. Thì anh rất là thuộc, cho nên cái gì anh cũng phải hướng dẫn lại bà chủ hết. Bà chủ cái lúc đó chỉ là ở nhà thường nhất, lâu lâu mới đi với chồng một lần thôi. Thì qua những lần như vậy thì tình cảm hai người phát sinh ra. Anh mới cũng kể thiệt với chị là một lần đi Trung Quốc thì bà chủ bị trúng gió. Rồi bị trúng gió nửa đêm ở khách sạn, thì cô thư ký á, lúc có đi có thư ký chạy qua đập cửa, anh chạy qua thì cũng phụ là lúc đó là gấp đó, là anh mới là cào cái gió giật tóc mai cho bà chủ tỉnh lại rồi săn sóc. Thì dưới là một cái đề ái nái xảy ra với hai người gượng gạo của ngày hôm sau. Rồi sau những chuyến sau thì cô thư ký lại không có đi được, bởi vì cái lý do cô không đi được là tại vì cô có bầu, cô không đi được cho nên buộc lòng hai người phải đi chung chứ không phải là tính toán gì. Thì những lần đi chung đó lại xảy ra một cái tình cảm. Anh là một cái chỗ dựa tinh thần và một cái chỗ một cánh tay vững mạnh trong vấn đề điều hành công ty phụ với ông chủ ngày xưa, những cái mối lái hết luôn, mối mua và mối bán luôn. Và các con của bà chủ đó thì rất là quý anh, tụi nó đã lớn hết rồi, và ba mẹ bà chủ cũng rất là quý anh, và ba mẹ của ông chủ cũng nhận anh làm con nuôi nữa. Tại vì sau khi ông chủ mất, mọi vấn đề là anh là người biết nhiều nhất, thì anh rất là vui happy với cái sự tin tưởng của họ và cộng với tình cảm của bà chủ. Thì anh mới nói với lại chị rằng bây giờ thôi thì vợ chồng mình cũng khó khăn lắm mới được ngày hôm nay. Và nếu mà buông ra thì mình không biết làm cái gì. Thôi thì em mắt nhắm mắt mở rồi từ từ anh tính. Thì chị khóc. Chị khóc, chị không nói là chị feel, chị không chấp nhận được, nhưng mà chị biết khóc thôi. Thì thưa quý vị, chị suy nghĩ một hai tuần sau và chị nói chuyện với anh là chị không chấp nhận. Thà nghèo, chứ chị không muốn cho mướn chồng. Chị dùng cái từ là thà nghèo chứ không có thuê chồng. Thì chị thuyết phục anh không được, và anh cứ khăng khăng nói là sự nghiệp của anh và tương lai của anh, của chị và của hai đứa con trai của anh chị nữa. Thì cuối cùng chị không chấp nhận và chị điện thẳng cho bà chủ. Thì thưa quý vị, bà chủ hoàn toàn không có bất ngờ, và hai người hẹn gặp nhau ở ngoài, và bà chủ cũng nói y như anh là bà chủ cần một cái chỗ dựa tinh thần. Ở những lần đi nước ngoài đi với người lạ không dám, mà anh thì biết hết những cái đường đi nước bước mua hàng ở Trung Quốc, rồi mua hàng ở Singapore, rồi các mối phân phối ở đây, thâu tiền như thế nào anh biết hết. Bà chủ rất là cần cái chỗ dựa lúc mà bà còn đang chới với, chưa có nắm được hết công ty. Mà anh là một người em thân thuộc, cho nên tình cảm phát sinh ra thì nói với chị rằng bà chủ hứa sẽ là chăm sóc cho chị và hai đứa con, là tụi nó ăn học đàng hoàng, lo chị đầy đủ, là nghĩa là chị không lo về kinh tế nữa hết, và không ai biết chuyện này ngoài ba người. Thì chị im lặng và chị nói rằng chị cảm ơn cái sự chân thành của bà, cảm ơn những cái lời thú tội của bà, và chị sẽ trả lời cho bà sau. Thì ngày hôm sau chị nộp đơn ly dị, đơn phương ly dị, là chị nói chị không muốn cho mướn chồng, mà chị cũng không muốn xúc phạm đến bà chủ của chị, tại vì bà ấy rất là tốt với chị. Thì chị nộp đơn ly dị thì anh không đồng ý, và anh lồng lộn, anh giận dữ lên, nhưng mà anh vẫn không rút lui, anh vẫn không về bên vợ con, anh vẫn chọn con đường sự nghiệp của anh. Thì thưa quý vị, sau nhiều lần giằng co thì cuối cùng là chị với anh ly dị. Thì lúc này thì anh ở hẳn bên kia, không về đây nữa. Chị cuối tuần ghé thăm con, và hai thằng con trai nó đã trưởng thành. Sau mười mấy năm rồi cộng với mấy năm ông chủ mất là tụi nó lớn rồi, thì tụi nó cảm thấy rằng là nó thừa hiểu được chuyện gì xảy ra, và tụi nó quá muốn gặp bố. Cho nên anh ở hẳn bên kia, thỉnh thoảng điện cho con, nhắn tin con chở đi ăn mà tụi nó né hết. Thì chị sống yên ổn như vậy. Sau khi chị với anh chia tay hẳn thì thưa quý vị, là chỉ có một người bạn trai. Người bạn trai này đó là rất là tốt với chị, là một người mà cách hẻm nhà chị là khoảng mấy con hẻm thôi, mà thường thường gặp nhau cái hội phụ huynh hồi lúc mà còn nhỏ đưa đi học. Thì ông ấy là một người cũng có vợ, nhưng mà vợ ông ấy là bị ung thư rồi mất rồi, ông ấy sống độc thân như vậy. Ông ấy nuôi tới ba đứa con lận. Thành ra hai người cũng là trong cái hội phụ huynh rồi làm bạn với nhau bình thường, cho đến lúc này thì sau thời gian biết hoàn cảnh của chị thì hai người đến với nhau. Thì khi mà anh biết chị có bạn trai đó, là anh lồng lộn lên, anh chửi bới chị, anh làm nhục chị. Và thưa quý vị, anh tìm đến người bạn trai đó, nói rằng anh làm đủ cách để giữ chị. Và có một lần anh lại lục chị rằng là anh rất là còn yêu chị, nhưng mà vì cuộc sống, vì kinh tế, vì tương lai của chị và các con, anh buộc phải làm như vậy. Tại sao chị không chấp nhận, chị không hiểu. Bây giờ gia đình đổ vỡ, bây giờ anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để anh trở về với chị. Thì chị nói đã quá muộn rồi. Cái thời gian chị nhắc Ngọc Nhi đó là từ lúc mà anh chánh thức bước vào bên kia sống đó, tới ngày anh quay trở lại mà biết chị có bạn trai là 4 năm rồi quý vị. 4 năm nó cũng nhạt nhòa, và cái sự đau đớn của chị nó cũng dịu đi rồi. Và cái người mới rất là hiểu, cho nên rất là tôn trọng và thương chị, và chị bắt đầu có cảm tình với người mới. Thì lúc này anh làm mọi cách để mà tìm lại chị và chị không chấp nhận. Cuối cùng thì anh chấp nhận bỏ tất cả cái việc làm đó, bỏ sự nghiệp, bỏ cái bà chủ đó để quay về với chị. Nhưng chị vẫn không chấp nhận. Cái thời gian này đó là anh đánh đổi tất cả mọi thứ, và anh lại tìm mọi cách để mà trở lại với chị và ghen tương. Nhưng mà một cái là chị đã chuẩn bị hứa hôn với người này. Sau thời gian tìm hiểu nha, thì bên gia đình bên chị đó cũng hài lòng là người đàn ông này rất là tốt với chị và các con. Và người đàn ông này thì con Him cũng lớn, là con Him lớn hơn con chị 1 tuổi, 2 tuổi. Rồi học cùng một trường hồi đó đó quý vị. Rồi rất là tốt, và người đàn ông này là rất là đàng hoàng và cũng có nghề nghiệp ổn định. Him làm quản lý cho một công ty của người nước ngoài và lương cũng cao, nhưng mà Him sống rất là chuẩn mực. Thì chị nói đó, giữa hai người đàn ông thì người nào cũng có cái tốt đối với chị hết, chị không lựa chọn được. Nhưng mà cách của anh làm bây giờ đó thì anh dường như là quỵ lị và nói với chị rằng là anh chấp nhận mất tất cả để trở về với chị. Suốt thời gian qua đó anh không hề yêu cái người đàn bà kia, anh chỉ yêu chị. Nhưng mà anh cố gắng phấn đấu với anh mong muốn rằng trong thời gian ngắn nhất vài năm anh kiếm được thật là nhiều tiền để mà anh trở về với chị. Thì anh đưa cho chị coi cái tài khoản ngân hàng của anh đó là tiền anh làm ăn, tiền lương cộng với tiền bà chủ cho để hứa sau này là mua nhà cho anh và đủ thứ chuyện hết, là trong tài khoản của anh có một số tiền rất là lớn mà chị nghĩ rằng cả đời chị không mơ được. Đó, chị không mơ được. Thì chị không có cần tiền, chị nghĩ được rằng là chị lại cảm thấy rằng cái chân tình của anh dành cho chị đó, anh đau đớn, anh giảm khoảng cả mười mấy ký lô chỉ trong vòng có mấy tháng đi năn nỉ chị và bỏ bê việc làm, không ăn không uống và ai cũng biết hết, và mẹ chị cũng là thôi không có ở đâu bằng là thôi để mày, nó cũng vì gia đình, có thể nó tham quá, nó vì gia đình nó muốn kiếm tiền nhanh nó mới làm như vậy. Chị nói không, chị không chấp nhận một người đàn ông mà sống là lợi dụng người khác để mà lấy tiền cho gia đình mình, chị cũng không chấp nhận, dù rằng người đó là chị được cái lợi chị cũng không chấp nhận được. Và bên cha mẹ chồng thì cũng vẫn là thương chị lắm và cũng năn nỉ chị. Mẹ chồng chị khóc lóc với chị rất là nhiều. Con ơi tha thứ đi. Mọi người, dường như là 10 người là hết 10 người trong gia đình cả hai bên đều nhìn thấy cái sự khổ sở của anh. Và chính anh cũng cho chị thấy anh rất là khổ sở. Thì ai cũng đều kêu chị trở lại. Thì chị mới nói như vậy nè. Lòng của chị đó thì phụ nữ mình mà khi mà đau đớn quá, mình quay lưng mình đi rồi, một thời gian ngắn sau vết thương mình vừa lành, thì cái người mới đến đó là cho mình thấy rằng mình đã chia tay đúng. Một lần Ngọc Nhi nói đó là những cái hành động của người mới là câu trả lời cho người cũ. Thì chị nói rằng chị nhớ cái show đó của Ngọc Nhi, cho nên chị buộc lòng phải gọi cho Ngọc Nhi. Chị nói rằng là cái người mới này lo cho chị không khác gì anh hết, thậm chí không bằng anh đâu. Nhưng mà ở có một cái là không có vì tiền để mà đánh đổi chị và các con. Không có vì tiền. Có một lần công ty chọn Him, cho Him đi nước ngoài, đi học, đi tu nghiệp 6 tháng, rồi để mà trở về làm. Nhưng mà khi mà trở về phải làm ở ra ngoài Hà Nội làm, chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh không đi, anh nói rằng là anh không muốn, anh chỉ muốn cái đồng lương vậy đối với anh ở Việt Nam vậy là rất là cao rồi. Anh đi tu nghiệp thì anh đi, nhưng mà anh về anh phải muốn làm. Anh không muốn ra ngoài Hà Nội làm bởi vì anh không muốn xa gia đình của anh và không muốn xa chị và các con riêng của anh nữa. Thì đó là cái sự lựa chọn của người đàn ông này. Thì chị nói rằng cái sự lựa chọn về sự nghiệp, tình yêu của hai người đàn ông đều khác nhau hết. Vì vậy mà chị hỏi Ngọc Nhi rằng là chị có nên trở lại hay là không. Ngọc Nhi có hỏi chị là chị còn yêu không. Chị nói rằng là yêu thì không còn. Mà người mới chị cũng không có yêu quý vị. Chị chỉ thương thôi. Chị thương và chị cảm phục, kính nể, trân trọng. Chị nói rằng chị không còn yêu, chị cũng không còn thương, chỉ có cái sự tội nghiệp và chị đang lưỡng lự vì hai bên gia đình áp lực nhiều quá mà chị trở lại chị cũng không có hạnh phúc bởi vì rất là gượng gạo với nhau và không biết khi nào người đàn ông của chị lại đi một lần nữa trở lại bên kia mà giấu chị nữa, tại vì vẫn phải còn làm ở đó. Bây giờ xin nghỉ rồi chị quay trở lại, chị chia tay người bạn trai chị hiện thời đi, rồi chị quay trở lại, liệu anh ấy có chờ khi chị quay trở lại rồi anh ấy lại lén lút qua đó là công ty cũ làm, chị biết được hay không? Thành ra chị làm mất lòng tin, cho nên và chị nói rằng là chị không biết phải làm như thế nào. Chị rất là phân vân mà trong lòng chị cũng có câu trả lời rồi. Nhưng chị rất là mong rằng là các anh chị ngoài kia cho chị một cái lời khuyên để cho chị mạnh dạn bước tới hay là đứng lại mà quay lưng. Quý vị hãy cùng Ngọc Nhi cho chị ấy một câu trả lời. Ngọc Nhi kêu bằng chị, bằng anh là cái lịch sự. Chứ thật sự ra đó là hai người này là nhỏ hơn Ngọc Nhi. Người ta còn trẻ, nhưng mà Ngọc Nhi cũng không muốn nói thật cái tuổi quá hay là ở đâu. Thành ra mong quý vị rằng hãy giúp cho người phụ nữ này một câu trả lời. Mà câu trả lời Ngọc Nhi cũng đã có rồi đó. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là để con tim chị quyết định và để cho các anh chị ở ngoài phân tích là cái sai, cái đúng của người chồng cũ của chị. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và yêu thương Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.